Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 716, ba đoạn ký ức. Áo bào đen nữ nhân thân phận, trước đó thần thụ rơi xuống, lôi kiếp giáng lâm, tất cả trên thần thụ sinh linh, đều chịu bổ, nhưng tiến vào ngũ chỉ đảo phạm vi, lôi kiếp liền biến mất, không phải kết thúc. Mà ngũ chỉ đảo không thuộc về đại hoang thế giới, liền phụ thuộc cũng không bằng. Chỉ cần ra, tất nhiên là cần trải qua hoàn chỉnh thiên kiếp, có thể thấy được nhưng cảm giác lôi kiếp, ngược lại là lạc quan nhất tình huống. Chỉ cần vượt qua đến chỗ không sao, mà lại loại này lôi kiếp, càng giống đúng yêu vật hóa hình kiếp, vượt qua đi đúng có chỗ cực tốt, đúng thiên địa tạo hóa lực lượng. Tần Dương không có vội vã để lục mao trùng ra, chỉ vì tìm cơ hội thích hợp mà thôi, mà lại hắn cũng không dám kéo quá lâu. Vạn nhất xuyên trời chỗ trống lâu, không chừng liền sẽ để thiên kiếp thăng cấp, vạn nhất biến thành loại này vô hình vô chất, phảng phất bị chỉnh cái thế giới nhằm vào, đó mới là thật xong. Nói không chừng vận khí sẽ kém đến đi đường đều có thể đất bằng quẳng. Ngã sẽ còn gặm đến cứt chó, tức hổn hển dậm chân một cái, mặt đất sụp đổ, lại rơi vào tuyệt địa bên trong. Không phải sao, vừa vặn có cơ hội, cũng thật thích hợp, có người đến phân đam. Tần Dương sao có thể không nắm chặt ở cơ hội, dù là nhiều người lôi kiếp uy lực biết biến lớn không ít. Nhưng gánh vác xuống tới, rơi vào trên người lục mao trùng. Ngược lại sẽ ít một chút. Tần Dương tại đáy biển tán loạn, dẫn động lôi kiếp đem nơi này hóa thành một mảnh lôi hải. Lôi đình xuyên qua phía dưới, đáy biển nước biển đều bị cưỡng ép bốc hơi. Áp lực cường đại, tại đáy biển chống lên một nâng lên tới bọt khí. Từ đáy biển thoát ra ngoài dư ba, để toàn bộ hải vực đều phảng phất sôi trào đồng dạng. Bị Tần Dương một tay mang theo chân không lông hắc điểu, theo lôi kiếp quán thể, mơ mơ màng màng ý thức, ngược lại càng ngày càng rõ ràng, trong cơ thể nó lưu lại thiên hỏa lực lượng, tại lôi kiếp rèn luyện, bị chậm rãi bước ra, nó muốn giãy giụa, lại phát hiện lôi kiếp chỉ từ trong cơ thể nó chảy qua, căn bản không có tồn lưu, toàn bộ theo tay Tần Dương. Tiến vào trong cơ thể Tần Dương. Tần Dương toàn thân lôi quang lấp lánh. Tựa hồ không lọt vào mắt lôi kiếp tổn thương. Không lông hắc điểu chưa quá hiểu rõ tình hình. Nhưng nó bản năng liền đã nói cho nó biết. Lúc này tiếp tục giả vờ chết tốt lắm. Không lông hắc điểu nhắm mắt lại. Tiếp tục giả vờ chết. Mặc cho Tần Dương đưa nó xem như cột thu lôi dẫn lôi tới. Đáy biển mấy chục cái viêm long, mới gọi dục tiên dục tử, ánh mắt của bọn hắn căn bản là bài trí, có thể thấy là có thể nhìn thấy, vẫn còn không bằng cái nhân tộc tiểu tu sĩ, bây giờ quá dị ứng duệ cảm giác, bị lôi kiếp bao phủ, kiếp lôi cùng phổ thông thiên lôi hoàn toàn không giống, loại lực lượng này bên trong. Thiên nhiên liền mang theo bình thường tu sĩ không cách nào hiểu thấu đáo không thể nào hiểu được. Huyền diệu, nói đơn giản, tựu là dựa vào sóng âm định vị, lại bị người lái vô số cái âm hưởng oán hận trên mặt. Thả nội dung vẫn là ma âm rót vào tai, hoặc là dựa vào con mắt nhìn, bị người vô hạn pháo sáng lóe mù hợp kim titan mắt chó. Gọi là một thảm. Bọn họ cùng không có đầu con ruồi đồng dạng loạn truyền. Liền Tần Dương ở đâu cũng không tìm tới. Tần Dương mang theo không lông hắc điểu dẫn kiếp lôi không sai biệt lắm. Lập tức vây quanh một đầu viêm long phía dưới. Cầm hóa huyết ma đao. Chiếu vào cằm của nó tựu là một đao. Thổi phù một tiếng. Bị lôi kiếp đánh cho muốn chết ma đao. Rốt cục cảm thấy một tia giảm sóc. Chỗ nào còn nhớ được khác, ma khí bốc hơi, kình thôn viêm long khí huyết cùng sinh cơ. Về phần khí huyết này trong mang theo nóng bức lực lượng. Cùng song khắc nó lôi kiếp so sánh, nhiều lắm là xem như khẩu vị kém một chút mà thôi. Hình thể khổng lồ Viêm Long vùng vẫy mấy lần, buông mình tại đáy biển bất động. Nó mang theo hồng quang, phảng phất giống như tảng đá tạo thành thân thể, chậm rãi nguội xuống, hóa thành một đống đá vụn, lại bị kiếp lôi đảo qua, lập tức vỡ nát thành bột mịn. Bắt trước làm theo, liên tục đâm lật ra mười mấy đầu Viêm Long. Tần Dương liền bắt đầu kiềm chế một chút, chuẩn bị thay cái phương thức. Bọn gia hỏa này, thân thể đều phảng phất là sắp hòa tan nham thạch làm khí huyết khô kiệt mà chết. Thân thể vậy mà trực tiếp vỡ nát, liền cái sở thi cơ hội cũng không cho. Chủ tử, giết chết bọn chúng. Ma đào thượng ma khí, lôi kiếp, hỏa khí hỗn hợp, lực lượng tấp nập lấp lóe. Nhìn ma khí yếu đi chút, nhưng ma đao trên bản chất lại được rèn luyện, nội tình tăng lên không ít. Chỉ con hàng này mới vừa rồi còn sợ không được, lúc này cảm thấy không chết được, liền cùng uống giả tửu thượng đầu như vậy. Tần Dương híp mắt, hét lên đã chậm rãi tỉnh táo lại Viêm Long. Bọn chúng tìm không thấy phương hướng, nhưng cũng minh bạch, chỉ cần hướng về một cái phương hướng cắm đầu đụng tới, kiểu gì cũng sẽ chạy ra mảnh này bị kiếp lôi phạm vi bao phủ. Tiếc nuối thầm than một tiếng, Tần Dương tiếp tục mang theo ma đao xông tới. Từ phía ngoài nhất bắt đầu thu hoạch, từ yếu đến mạnh thu hoạch. Nói đến loại này thu đầu người chiến đấu, quả thực không có ý gì, nhưng Tần Dương chỉ thích như vậy. Rõ ràng có cơ hội thu đầu người, tại sao muốn cùng nơi này hơn 10 đầu Viêm Long cứng đối cứng đánh? Nếu thật là nói như vậy, hắn không ra điểm huyết, chơi đùa mệnh, bị bọn gia hỏa này vây đánh chết xác suất cũng không tính tiểu. Cảm thụ một chút lôi kiếp rơi xuống tốc độ, Tần Dương yên lặng tăng nhanh tốc độ, sờ không được liền sờ không được, cùng lắm thì cuối cùng lưu một nhìn lợi hại nhất. Thời gian từng chút trôi qua, chiếm cứ ở chỗ này không biết bao lâu Viêm Long, số lượng càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại một cái thân hình lớn nhất gia hỏa. Rơi xuống kiếp lôi, cũng rốt cục không tải rơi xuống, chỉ còn lại đáy biển trồng chất mảnh này kiếp lôi chi hải. Kiếp lôi chậm rãi tiêu tán, Tần Dương đem không lông hắc điểu vứt xuống lục mao trùng. Mình đi vào đầu kia lớn nhất Viêm Long trước người, chậm rãi giơ lên trong tay hóa huyết ma đao. Trong đầu nhớ lại doanh đế kinh thiên nhất kiếm, trong cơ thể rất xa bắt đầu phun ra ngoài, hóa thành vô số phù văn, theo tay Tần Dương cánh tay, du tẩu đến ma đao, làm phù văn bao trùm lên đi, tựa như uống rượu giả uống lớn ma đầu, lập tức yên tĩnh trở lại, một tia rất cổ quái khí tức bắt đầu hiển hiện, làm hóa huyết ma đao bị phù văn bao phủ hoàn toàn, hóa thành một thanh trường đao màu đen. Tần Dương thấp giọng vừa quát, chém ra một đao, một kiếm, phía trước lôi kiếp, còn có nước biển, nhìn như không có thay đổi gì, lại phảng phất bị chia cắt thành hai bộ phận, hai bên lẫn nhau lưu động, lại ai cũng không cách nào vượt qua ở giữa giới hạn. Phía trước đầu kia đã khôi phục điểm cảm giác, liền muốn trùng xuất lôi kiếp phạm vi Viêm Long, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Thân thể của nó chậm rãi rơi xuống, mặt sát thềm lục địa, nương theo lấy ầm ầm thanh âm, lao ra vài dặm mới ngừng lại được. Tần Dương thu hồi ma đao, sắc mặt có chút khó coi, lại xem xét, ma đao đã triệt để thay đổi, dường như thấm máu hồng thủy tinh, chế tạo thành mạch đao. Lại một cảm ứng, bên trong ma đầu đều ngất đi. Thu hồi ma đao, Tần Dương chậm rãi điều động trong cơ thể chân nguyên, từng chút chảy xuôi tại trong kinh mạch, sau đó nghịch chuyển hoàng tuyền bí điển, từng chút chuyển hóa xuất khí máu, bổ huyết trong cơ thể hao tổn. Một kích này bị hắn rõ ràng là một kiếm, uy lực thực có chút kinh người, tiêu hao cũng kinh người. Chỉ một kích, trong cơ thể hắn lưu chuyển chân nguyên, còn có trong cơ thể khí huyết, lại bị trong nháy mắt lấy sạch. Hải nhãn bổ sung cũng không kịp. Tần Dương hành tẩu tại trên thềm lục địa, phi tốc khôi phục lực lượng, vừa đi về phía đầu kia viêm long thi thể, một bên suy nghĩ một kiếm. Hắn phân tích doanh đế một kiếm kia, trước mắt chỉ phá giải đến nhất bên ngoài một tầng, thuần kỹ nghệ phương diện thượng giảng. Hiện tại hắn có thể ra dáng bắt trước được tới này một kiếm, xem như nhập môn, chờ nhập môn mới có thể tiếp tục hướng phía dưới phân tích, nhưng chỉ đúng thí nghiệm tính thí nghiệm một chút. Hắn liền minh bạch, một kiếm này đích thật là đặc biệt lợi hại, muốn phát huy ra trong trí nhớ doanh đế huy kiếm lực lượng, tiêu hao hết tất cả đều là một thiên văn sổ tự. Tần Dương đại khái đánh giá một chút, bình thường đạo quân khẳng định đúng chảm không ra một kiếm kia. Doanh đế khẳng định đúng mượn đại doanh thần triều lực lượng gia trì mới có thể chém ra một kiếm kia. Nói đơn giản, một kiếm này đại biểu cấp độ, khả năng đã vượt ra khỏi năm đó mất đi gia trì doanh đế. Hắn không có chọn sai, hảo hảo học, hoàn toàn chính xác không có hư chỗ. Nhưng lần này cũng làm cho hắn thấy được khuyết điểm của mình. Hắn đúng có hải nhãn, khí mạch kéo dài, phóng nhãn đại hoang, không ai bằng. Nếu tiêu hao chiến, không liều mạng, hắn đoán chừng cũng có thể sống sống mài chết một pháp thân cường giả. Đáng tiếc không liều mạng, trong nháy mắt bộc phát liền thành nhược điểm. Nói cho cùng, cảnh giới hạn chế lớn nhất, lại một chính là thân thể hạn chế. Biện pháp giải quyết, trước mắt trực tiếp nhất, tại không tăng lên cảnh giới tình huống dưới, tăng lên bản thân thực lực, tỉ như luyện thể, tỉ như đi hào hào tu hành một chút táng hải tu tủy điền. Một cái khác, tựu là tăng lên cảnh giới. Tần Dương suy nghĩ, Bạch Ngọc Thần Môn đúng cần thời gian đến chậm rãi chiều. Dự tính hẳn là cần 4-500 năm. Đây là cân nhắc đến lĩnh hội đến đằng sau, nội tình càng ngày càng dày, một chút không quá thâm ảo biết lĩnh hội càng lúc càng nhanh. Lại thêm thỉnh thoảng dùng một chút tư tự quyết tình huống. Một cái khác, chính là nhìn xem có thể hay không tải không đẩy ra Bạch Ngọc Thần Môn tình huống dưới. Trực tiếp đi tinh tu Hắc Ngọc Đạo Cung, để tự thân tăng lên tới pháp tướng. Dựa theo trước mắt cảm giác đến xem, hẳn là có thể được, tựu là đúc thành đạo cung, cũng một cái phiền toái chuyện. Nghĩ đến mảnh phế tích đạo cung, Tần Dương liền đau đầu, không thể so với Bạch Ngọc Thần Môn đơn giản bao nhiêu. Cũng cần thời gian, như thế tính toán, Tần Dương có chừng chút lý giải, vì cái gì tại tu hành giai đoạn trước, luôn có thể nghe nói cái gì thiên tài. Đến đằng sau liền lại không nghe nói, nhất là đến đạo cung cảnh giới, tựa hồ thật không có nghe nói qua cái gì thế hệ trẻ tuổi thiên tài cái gì. Thật thiên tài, cũng phải cần đi tốn thời gian đến nện vững chắc nội tình. Thu hồi tạp niệm, Tần Dương đi tới đầu kia viêm long thi thể trước, không còn khi máu khô kiệt mà chết, thi thể ngược lại lưu lại, thân thể của người này bị chém thành mấy đoạn. Đầu tức thì bị mổ thành hai, chết không thể chết lại, đem thi thể tổ hợp đến cùng một chỗ, Tần Dương mới đưa tay đụng vào, sờ thi siêu độ, nhất bạch nhất lam hai cái quang cầu, không có da kim, Tần Dương cũng không có gì thất vọng cảm giác, hắn đã thoát ly cấp thấp thú vị, dù sao, lam bạch bên trong cũng có thể sẽ có thể so với kim sắc hàng tốt. Quay tiến trong đầu, lập tức xem, màu lam đích thị môn bí pháp, tên là tế điển, đại khái nhìn một chút, cùng hắn lấy chút do hương người liên hệ phương pháp rất giống. Khác nhau chính là cái này pháp môn không cần chút do hương, mà cần tượng thần, có thể liên hệ tượng thần đại biểu người. Pháp môn xa so với Tần Dương chút do hương tốt, nhưng cần trả ra đại giới nhưng cũng cao hơn. Mỗi một lần thi triển đều cần dùng đến cống phẩm, huyết nhục càng tốt hơn, thấy thế nào đều giống như tà pháp. Đại khái lướt qua, Tần Dương lập tức nghĩ đến vừa rồi hắn lấy đi tôn này phảng phất giống như chân nhân. Còn có thể ảnh hưởng đến lòng người tự thạch điêu. Đồng thời cũng nghĩ đến khả năng phương pháp này tựu là đại hoang người liên hệ áo bào đen nữ nhân phương thức. Lại nhìn màu trắng, đúng ký ức, trên trăm đầu viêm long, đi xuyên qua trong biển, bỗng nhiên phía trước có một đầu to lớn thanh xà dò xét thủ. Tập kích viêm long bầy, nhìn thấy đầu này thanh xà, Tần Dương lập tức minh bạch đi theo thần thụ cùng đi thanh xà đi đâu. Nguyên lai con hàng này đã sớm đi ra ngoài, xem ra không những không chết, còn sống rất tự tại. Viêm long bầy bỗng nhiên lọt vào tập kích, cùng nhau tiến lên, chuẩn bị quần ẩu từ đáy biển chui lên tới thanh xà. Nhưng mà, lúc này, bọn họ mới nhìn đến, đầu kia to lớn thanh xà phía dưới, lại còn có một con to lớn hơn bạch tuộc. Đầu kia nhìn rất mạnh, hình thể rất khổng lồ thanh xà, cũng chỉ là bạch tuộc một đầu xúc tu. Sau đó, đen nhánh trong biển, điểm điểm ánh sáng hiển hiện, sau bạch tuộc còn muốn khổng lồ, giống như sứa đồ vật xuất hiện, vô thanh vô tức, đã có mười mấy cái viêm long, bị cái này to lớn sứa xúc tu quấn quanh đến, phệ hồn thú, dẫn đầu viêm long, bị hù trên thân phát ra hồng quang, đều trở nên ảm đạm, hắn căn bản không có quản bị cuốn lấy đồng tộc nhóm. Quay đầu liền thi triển bí pháp bỏ chạy, hình tượng nhất chuyển, một chỗ thâm hải, phát sáng trong biển sinh linh, chiếu sáng lấy một ngôi đại điện, một vị đầu rồng thân người, thân cao ba trượng ra hỏa, đưa lưng về phía đứng ở nơi đó. Trước người hắn, chính là áo bào đen nữ nhân pho tượng. Hắn nhìn qua áo bào đen nữ nhân pho tượng, trầm giọng nói, Long Tôn sắp trở về. Hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Đại nhân, đã chuẩn bị xong. Tùy thời tiếp ứng, hóa thành hình người viêm long, quỳ một gối xuống ở phía sau. Giọng nói rất cẩn thận. Đi theo, hình tượng lần nữa nhất chuyển. Lần này họa chất, phảng phất che một tầng sương mù. Không phải đặc biệt rõ ràng. Còn có chút điệu tránh. Đồng dạng là tòa kia thâm hải trong đại điện. Cái kia long thủ thân người ra hỏa, một cái tay đặt tại viêm long trên đầu, hắc khí liên tục không ngừng thẩm thấu đến viêm long thể nội. Viêm long thê thảm kêu thảm giãy giụa lấy, lại hoàn toàn không làm nên chuyện gì, nương theo lấy hắc khí hoàn toàn không có vào. Đầu rồng thân người ra hỏa, phảng phất có chút mỏi mệt, mà gào thảm viêm long, cũng không tại kêu thảm giãy giụa. Hắn có chút ngoài ý muốn nhìn trước mắt đầu rồng ra hỏa. Đại nhân, ngươi thế nào? Không có việc gì, không có việc gì, chỉ bỗng nhiên đúng có chút ủ rũ mà thôi. Đầu rồng thân người ra hỏa, phất phất tay, để viêm long lui ra. Viêm long lui ra, lòng tràn đầy nghi hoặc, tự lẩm bẩm, đại nhân đây là thế nào? Ký ức hình tượng, đến đây là kết thúc. Tần Dương mở to mắt, sắc mặt có chút ngưng trọng, cuối cùng cái kia hình tượng, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, viêm long căn bản không nhớ rõ chuyện gì xảy ra, mà lại, Tần Dương nhận ra đầu rồng thân người ra hỏa đến cùng đang thi triển phương pháp gì. Tam thân bảo thuật, hoặc là nói là trong tam thân bảo thuật một loại nào đó, bị luyện hóa thành tam thân một trong viêm long. Căn bản đến mình đã không phải là mình, hắn vẫn là chỉ có hắn nguyên bản ký ức, nhưng trên bản chất đã hoàn toàn khác biệt. Tần Dương có thể xác định, cái này long thủ thân người ra hỏa, thi triển tam thân bảo thuật, tuyệt đối là vì an toàn, vì phòng ngừa phản bội, nói không chừng hắn đã tại viêm long trong đầu gieo suy nghĩ. Dù là viêm long còn có được nguyên bản ký ức, nội tâm lại thay đổi hoàn toàn, một lần nữa cắt tỉa một chút ba đoạn ký ức, dựa theo thời gian sắp xếp, hẳn là ngã, trước bị tam thân bảo thuật luyện thành tam thân một trong. Sau đó lại có phía sau nói chuyện, lại sau đó mới phải gặp phệ hồn thú, thanh xà chết tại phệ hồn thú trong tay, Lúc ấy phệ hồn thú khẳng định cách ngũ chỉ đảo không xa. Những viêm long địa phương muốn đi tất nhiên cũng ngũ chỉ đảo. Chỉ bất quá đám bọn hắn chút xui xẻo, đụng phải trong tử hải ai cũng không chọc nổi đại lão. Cái kia như thế coi là bị vị kia đầu rồng thân người ra hỏa, xưng là Long Tôn, 89/10 tựu là áo bào đen nữ nhân. Tần Dương không hiểu ra sao, áo bào đen nữ nhân trước kia đúng Long tộc a, chân Long hậu duệ, vẫn là hải tộc, trước đó là nửa điểm ấn tượng đều không có, cũng không có phương diện này manh mối, làm sao lại thành trong biển Long duệ, khoảng cách có chút lớn. Tần Dương không rõ ràng cho lắm, nghĩ sọ não thương yêu, lắc đầu, tạm thời không nghĩ, quay đầu đi tìm tới lục mao trùng cùng không lông hắc điểu. Lục mao trùng tâm địa đơn thuần, bây giờ lại thuận lợi độ kiếp, tự nhiên mà vậy nhận định Tần Dương là đối nó tốt. Tại trong lòng của nó, trước Sửu Kê Nhàn không có chuyện làm, nói chuyện phiếm thời điểm nói nhiều như vậy. Nó cũng không có cảm thấy thế nào, dù sao đối với nó tốt, khẳng định liền phải người tốt, nó mới sẽ không đi quản Tần Dương đối với người khác thế nào. Không lông hắc điểu sợ hãi rụt rè trốn ở lục mao trùng bên cạnh. Bị đánh nửa ngày, trên thân còn đang tỏa điện ánh sáng Sửu Kê, nhìn thấy tiểu đệ của mình này tấm quỷ bộ dáng, lập tức một trận nổi giận. Tần Dương đem bọn hắn thu hồi hải nhãn, Sửu Kê liền bắt đầu đuổi theo không lông hắc điểu đánh. Lục mao trùng ôm Tần Dương cho mới khẩu phần lương thực. Chậm rãi ăn, sáu con mắt chớp, không rõ vì cái gì Sửu Kê muốn đánh người. Tần Dương ra khỏi biển mặt, không có vội vã trở về, mà chuẩn bị trước tìm người hỏi một chút, bây giờ hết thảy tất cả đều liên lụy đến cái kia áo bào đen nữ nhân. Trước đó chỉ có một cái tên, thậm chí đều không xác định hai âm đến cùng đúng chữ gì. Bây giờ còn có pho tượng, lại thêm môn kia bí thuật tế điển, Tần Dương cảm thấy hắn có cần phải tìm chút truyền thừa xa xưa lão cổ đồng hỏi một chút. Xuất ra quỷ thần lệnh, kêu gọi Ngật Lâu. Sau một lát, trên quỷ thần lệnh trồi lên Ngật Lâu hư ảnh. Xin ra mắt tiền bối, Tần Dương, ngươi hồi Nam Man Chi Địa, làm sao cũng không về Hắc Lê đi dạo. Thôi lão ma gặp mặt liền khoe khoang hắn mới chế biến bảo canh. Trên Ngật Lâu đến liền bắt đầu, trêu chọc, Tần Dương cười khan một tiếng, có chút xấu hổ, trước đó hồi Nam Man Chi Địa không có đi Lê tộc đi dạo. Chủ yếu vẫn là sợ xấu hổ, thần thụ tộc chuyện. Nói hay không đều xấu hổ. Tiền bối, đúng có việc gấp, lần sau bảo chứng trở về thăm hỏi tiền bối. Bạch tiền bối cùng bà còn tốt. Tốt đây, hai lão bất tử, khẳng định sẽ sống lâu hơn ta. Ngật Lâu thuận miệng mắng một câu, sau đó hỏi, tìm ta có chuyện gì a? Có chút việc, liên lụy hẳn là tương đối xa xưa. Bây giờ đại hoang còn có thể có tương đối hoàn chỉnh ghi chép. Truyền thừa xa xưa nhất, hẳn là Lê tộc, cho nên muốn mời tiền bối hỗ trợ điều tra thêm trong tộc ghi chép. Có hay không người này? Tần Dương lấy ra pho tượng, sau đó bồi thêm một câu. Nàng gọi Nhược Băng, tương đối xa xưa, vẫn là Nhược họ. Lông mày Ngật Lâu nhíu chặt, vứt xuống một câu, liền biến mất không thấy. Ngươi chờ, ba ngày sau đó lại đến. Ba ngày sau đó, Ngật Lâu hư ảnh xuất hiện lần nữa. Sắc mặt hắn ngưng trọng bưng lấy một quyển thẻ tre. Tần Dương đều có thể nhìn ra, dường như hắn có chút tỉnh táo không xuống. Nói chuyện ngữ tốc đều biến nhanh hơn không ít. Ngươi cái nào được pho tượng này? Viêm Long nhất tộc tại tế bái pho tượng này. Ngươi tốt nhất mau chóng hồi Nam Man Chi Địa một. Chiến, mang theo pho tượng này, đến lúc đó ta biết nghĩ trăm phương ngàn kế đem nó hủy đi, hoặc là triệt để phong ấn. Tiền bối, nàng đến cùng là ai? Ngật Lâu trầm tư một chút, trầm giọng nói, Nhược họ, vốn là không có, ban đầu xuất hiện, cái thứ nhất người của họ Nhược, lúc đầu cũng không họ Nhược. Nàng tài tình có 102 kim cổ, dù là bỏ mình đã lâu, cũng như cũ bị chỉnh cái thiên hạ cho rằng là cấm kỵ. Năm đó Lê tộc tiền bối, thần hồn, chú thuật một đạo, đã vào hóa cảnh, cùng với nàng là địch nhân, trời sinh khắc chế nàng. Nàng vì đoạn tuyệt Lê tộc tiền bối pháp môn ảnh hưởng, chém tới mình dòng họ, rốt cuộc không người nào biết nàng bản danh. Từ đó về sau, nàng liền họ Nhược, tên một chữ một băng tự. Cái tên này, bây giờ đã không có mấy người biết, liền xem như đại doanh hoàng thất, cũng có thể là chưa hoàn chỉnh ghi chép, cũng không có chân dung. Lê tộc ghi chép bên trong, cũng chỉ dám ghi chép Nhược băng chi danh, không dám lưu lại dung mạo chân dung. Ngật Lâu ngẩng đầu, trong giọng nói vậy mà mang theo một tia kinh dị. Ta nói những, ngươi khả năng không rõ, nhưng ta nói nàng Phong Hào, ngươi khẳng định biết, nàng hóa thân Nhược băng, Phong Hào tam thân. Tần Dương như bị sét đánh, cả người đều choáng váng, thanh âm cũng thay đổi điều. Ngươi nói nàng đúng tam thân đạo quân, tam thân đạo quân đúng nữ. Trong nháy mắt, Tần Dương trong đầu hiện ra vô số suy nghĩ, thật sự có chút trợn tròn mắt, đầu óc không quá đủ, một chút đã từng manh mối cũng bắt đầu tự nhiên mà vậy hiển hiện. Viêm Long nhất tộc, cái kia long thủ thân người ra hỏa, đúng hải tộc, tiểu thất kiếp trước được tam thân thuật cũng ở trong biển được. Thậm chí giờ phút này Tần Dương cũng rốt cuộc hiểu rõ một vẫn luôn đang nghi ngờ vấn đề lớn. Năm đó tam thân đạo quân hóa thân khắp thiên hạ, lúc kia còn không có hiện tại loại này chuyên môn tra có phải là hay không tam thân phương pháp. Niên đại đó, bọn họ đến cùng là thế nào giết chết tam thân đạo quân? Bây giờ rốt cuộc hiểu rõ, trong nhất tự quyết sợ tự quyết, cái gì thiên hạ tu sĩ hợp nhau tấn công, đem nó vây đánh chí tử, hết thảy đều thổi nghiêu bức. Tự là những tu sĩ kia vì mặt mũi, cho trên mặt mình thiếp vàng. Chân tướng tuyệt đối là bọn họ bị tam thân đạo quân một người treo lên đánh. Sau đó, có cái tu thành sợ tự quyết đại lão xuất hiện. Dựa theo Hắc Ảnh nói, sợ tự quyết sau khi tu luyện thành, có thể sẽ diễn sinh ra một thần thông, có thể đem sợ hãi hóa thành kịch độc, ăn mòn chôn vùi thần hồn linh trí. Năm đó tất nhiên đúng trong tam thân đạo quân môn thần thông. Sợ hãi hóa thành kịch độc, tại tất cả hóa thân bên trong tự nhiên mà vậy truyền ra. Mới một hơi diệt tam thân đạo quân hóa thân, ai cũng không biết có bao nhiêu hóa thân, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.